Vương Phi, nàng háo sắc, chương 41, chất vấn, góc truyện audio.com, chia tay phu thê Phượng Kỳ, Hàn Lãnh Thiên dự định sẽ trở về, hiện tại đã đến giấc trưa của Lăng Lạc Nhân, nhưng mọi thứ đâu được như ý, hắn phải đến gặp vị bằng hữu bàn việc Hàn Ngôn Duẫn đã giao phó. Đành vất vả cho thê tử rồi, chuyện nhà tuy bận tâm, nhưng cũng biết phân biệt nặng nhẹ. Quốc gia đại sự rất hệ trọng, liên quan tới an nguy xã tắc, thiệt thòi bây giờ, để sau này hưởng phước lâu dài. Lại nói về Hàn Khiết Luân trơ mắt nhìn Sở Hoan Hoan nhẹ nhàng đánh bay từng người một. Nữ nhân này cũng quá lợi hại đi, lại đau lòng mặc niệm đám nam nhân nằm dài trên đường. Lời lẽ từ miệng không thể nào thốt được, thê thảm, rất thê thảm, huynh đệ, thiệt thòi cho các vị. Vậy là kế hoạch hoàn toàn chỉ dùng hai từ, thất bại để miêu tả, nếu như đám người kia không động tay động chân thì nàng có tức giận mà ra tay nặng như thế. Mọi chuyện đều do cái tên nhiều chuyện Triệu Tử Khiêm kia. Cần phải tìm hắn tính sổ. Triệu Tử Khiêm, ngươi mau ra đây cho lão tử qua lời hạ nhân. Hàn Khiết Luân biết được chủ nhân Thần Long Đường hiện tại đang ở phòng khách. Không nói hai lời. Vẻ mặt hùng hổ tìm đến nơi, két xoàng tay Hàn Khiết Luân chưa kịp chạm vào, cửa lại tự dưng mở toang, tiếp theo là tách trà với tốc độ nhanh như chớp bay tới. Nội lực kia thực kinh hoàng, nếu không nhanh nhẹn nghiêng người tránh qua, nhan sắc kia thế giai nam phải chia tay cùng gương mặt Hàn Khiết Luân rồi. Người nhị ca, tức giận vì suýt nữa làm hại hắn bị thương, khi định thần mới biết người ra tay vừa rồi là ai. Khóe môi Hàn Khiết Luân co giật, đây là cách chào hỏi khá đặc biệt mà hắn được nhận sao? GT, cách chương.